Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 959, chết, góc truyện audio.com. Nhìn qua Tô Tử Mặc đạm mạc ánh mắt, Diệp Thiên Thành sinh ra sợ hãi, lại theo bản năng lui về sau nửa bước, cái này là nửa bước vừa lui, Diệp Thiên Thành khí thế trong nháy mắt tán loạn. Ngươi đã xong, Tô Tử Mặc thân hình lập lòe, đương cuối cùng một chữ rơi xuống thời điểm, đã đi tới Diệp Thiên Thành bên người. Không có dư thừa động tác, một quyền đánh ra, trong cơ thể huyết mạch mãnh liệt truyền ra từng đợt hải triều thanh âm, khí thế ngập trời. Huyết như hải triều, một quyền này, Tô Tử Mặc trực tiếp bộc phát ra huyết mạch lực lượng. Diệp Thiên Thành hoảng sợ biến sắc, tại một quyền này lực lượng bao phủ phía dưới, hắn cảm giác mình muốn bị dìm ngập, hài cốt không còn. Tại đây sống chết trước mắt, Diệp Thiên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, cũng đồng thời bộc phát huyết mạch trong cơ thể pháp lực dũng động, trở tay một quyền, nghênh đón tiếp lấy. Phanh, từng quyền va chạm, tạch tạch tạch, Diệp Thiên Thành nắm đấm bên trên truyền đến một hồi nứt xương thanh âm. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, quả đấm của hắn đã bị đánh cho thay đổi hình, huyết nhục mơ hồ, đứt gãy xương cốt, gốc dạ trần trụi bên ngoài, nhìn thấy mà giật mình. Cả đầu cánh tay, không chịu nổi một quyền này lực lượng, hoàn mỹ phẩm giai nội giáp nhao nhao vỡ vụn, huyết nhục nổ tung tuôn ra bao quanh huyết phụ. Tô Tử Mặc huyết mạch quá kinh khủng. Hôm nay, thúc động huyết mạch về sau, một quyền chi uy, khủng bố như vậy. A, Diệp Thiên Thành kêu thảm một tiếng, đau đến ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, cái cổ bên trên nổi gân xanh, thân hình lảo đảo, hướng phía sau thối lui. Một quyền, chẳng qua là một quyền, Diệp Thiên Thành cũng đã lọt vào trọng thương. Coi như là hắn sống sót, cánh tay này cũng triệt để phế đi. Trong vòng ba chiêu, lấy tính mệnh của ngươi. Tô Tử Mặc khẽ quát một tiếng, xuất thủ, hướng phía Diệp Thiên Thành thiên linh cái bên trên đánh rơi xuống đi. Diệp Thiên Thành trạng thái toàn thịnh còn trốn không thoát Tô Tử Mặc đuổi giết. Hôm nay bản thân bị trọng thương, thân pháp nhanh chóng giảm xuống, tự nhiên không tránh thoát, chỉ có thể miễn cưỡng nâng lên một cái đầu khác cánh tay, hướng bên trên ngăn cản qua. Phanh, bàn tay đánh rơi, nhìn như bay bổng đấy, nhưng trực tiếp đem Diệp Thiên Thành cánh tay bẻ gãy. Một chưởng này lực lượng vẫn không có hao hết, tiếp tục đè nén xuống, trực tiếp rơi vào Diệp Thiên Thành ngực phía trên. Đùng, cách trầm trọng nội giáp, Diệp Thiên Thành lồng ngực đột nhiên hướng phía dưới lõm một khối. Diệp Thiên Thành khuôn mặt trướng đến huyết hồng, mở ra miệng rộng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, ánh mắt ảm đạm xuống, dùng hết cuối cùng khí lực phát ra một tiếng thê lương kêu to. Chấm, cứu ta, chấm, một đạo quang mang từ Diệp Thiên Thành thiên linh cái bay ra, hướng phía Hỗn Nguyên Tông trận doanh trong gào thét mà đi. Nguyên thần xuất khiếu, Diệp Thiên Thành cực kỳ quyết đoán, biết rõ tại khoảng cách này phía dưới, nếu không bỏ qua này là thân thể, mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lấy tình trạng của hắn, nâng tàn phá không chịu nổi thân thể, căn bản là trốn không thoát Tô Tử Mặc đuổi giết. Chỉ có lấy nguyên thần nhanh chóng bộc phát mới có thể tránh thoát kiếp nạn này. Thấy như vậy một màn, quần tu kinh hãi. Một phương diện là vì song phương thắng bại đã phân, Diệp Thiên Thành đã bị bức đến như thế khó chịu tình trạng. Góc truyện audio.com. Khác một phương diện, tại đây to lớn trong chiến đấu, pháp lực mãnh liệt, khí kình bắn ra bốn phía, nguyên anh cảnh nguyên thần xuất khiếu, đồng đẳng với tự sát. Nhưng ngay sau đó, quần tu kinh ngạc phát hiện Diệp Thiên Thành nguyên thần, tại đây hỗn loạn chiến trường ở bên trong, lại cực nhanh ghé qua, bình yên vô sự. Đạo này nguyên thần trên thân, bao phủ mỗi một tầng màu xám sương mù, tựa hồ có thể ngăn cản gió mạnh khí kình. Hỗn Nguyên Tông có truyền thừa đỉnh cấp luyện thần phương pháp, có thể cho nguyên thần tại nguyên anh cảnh, liền tu luyện ra hỗn nguyên chi khí. Mặc dù là nguyên anh sơ kỳ, nhưng bằng vào hỗn nguyên chi khí, Diệp Thiên Thành nguyên thần, có thể hướng phản hư cảnh nguyên thần giống nhau, nguyên thần xuất khiếu, thần du thiên ngoại. Đồng thời, hắn hướng Hỗn Nguyên Tông cầu cứu, hy vọng Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân ra tay, có thể đem Tô Tử Mặc cách trở xuống, là hắn có thể hóa giải lần này nguy cơ. Diệp Thiên Thành bản tính, đánh cho không tệ. Chỉ tiếc hắn vẫn là đánh giá thấp Tô Tử Mặc. À, rõ ràng có thể nguyên thần xuất khiếu. Tô Tử Mặc hơi hơi nhíu mày, lạnh nhạt nói. Bất quá, không có tác dụng. Nguyên anh sơ kỳ, liền có thể làm được nguyên thần xuất khiếu, đã rất không dễ dàng. Lúc trước Tô Tử Mặc cũng không quá đáng bằng vào tạo hóa thanh liên, mới đạt tới một bước này. Nếu để cho Diệp Thiên Thành tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cùng Tô Tử Mặc cảnh giới tương đối, như muốn chấn giết chỉ sợ thật đúng là muốn phí một phen trắc trở. Bất quá, hôm nay một trận chiến, Tô Tử Mặc cường thế nghiền ép, không hề lo lắng. Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân vội vàng bay lên không nhảy lên, tay niết pháp quyết chuẩn bị bộc phát ra pháp thuật đem Diệp Thiên Thành cứu đến. Nhưng, trong mắt của hắn lướt qua một đạo điện quang. Bá, quá là nhanh, còn không có chờ hắn kịp phản ứng, trước người của hắn đã thêm một người. Tô Tử Mặc, sau lưng nhìn nhau mà pháp lực ngưng tụ mà thành cánh chậm rãi tản đi. bằng vào phiêu miểu chi dực cùng điện độn thuật bộc phát, Tô Tử Mặc phát sau mà đến trước, đem Diệp Thiên Thành nguyên thần nắm tại trong lòng bàn tay. Toàn bộ quá trình, bất quá trong thời gian ngắn, Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân pháp quyết còn không bằng ngưng tụ ra đến. Ngươi, Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân lại càng hoảng sợ, lui về phía sau hai bước. Liền hắn đều sợ hãi bị Tô Tử Mặc cận thân, còn lại Hỗn Nguyên Tông tu sĩ càng là trận cước đại loạn, nhao nhao triệt thoái phía sau. Ngươi không thể giết ta. Chấm, Diệp Thiên Thành thanh âm từ Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay truyền đến, ngoài mạnh trong yếu. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, nắm bắt một viên cực lớn pháp lực quang cầu, Diệp Thiên Thành nguyên thần giam ở trong đó, không thể động đậy, hoảng sợ không hiểu. Tô Tử Mặc thả người, Hỗn Nguyên Tông phản hư đạo nhân kịp phản ứng, la lớn. Diệp Thiên Thành nguyên thần ngay tại Tô Tử Mặc trong lòng bàn tay, một ý niệm có thể đem bóp nát. Hắn sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám coi thường vọng động. Lam Nguyệt Đạo Quân thở sâu, chậm rãi đứng dậy, trầm giọng nói. Tô Tử Mặc, nếu như thắng bại đã phân, ngươi liền đem người thả rồi a. Tô Tử Mặc trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, xoay người, nhìn qua cao cao tại bên trên Lam Nguyệt Đạo Quân, hỏi ngược lại. Nếu là đổi chỗ mà xử, ta rơi vào Diệp Thiên Thành trong tay, Lam Nguyệt Tông chủ có thể sẽ vì ta xin tha. Lam Nguyệt Đạo Quân sắc mặt trầm xuống, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên Thành cùng Tô Tử Mặc một trận chiến này tuy rằng đã nói rõ là ân oán cá nhân, cùng nàng Thiên Hạc Môn không có bao nhiêu liên quan. Nhưng nếu có thể cứu Diệp Thiên Thành một mạng, coi như là bán cho Hỗn Nguyên Tông một cái nhân tình. Tại Lam Nguyệt Đạo Quân trong lòng, như Tô Tử Mặc nói, đổi chỗ mà xử, nàng tuyệt sẽ không vì Tô Tử Mặc xin tha, đi đắc tội Hỗn Nguyên Tông loại này siêu cấp tông môn. Lam Nguyệt Đạo Quân đè xuống trong lòng lửa giận, ngưng âm thanh nói. Tiểu bối, ta là người từng trải, khuyên ngươi một câu. Người quá mức xuất sắc, không chỗ cố kỵ, sau này tất có họa sát thân. Họa sát thân, Tô Tử Mặc cười nhạt một tiếng, nói. Ta lưng đeo tai họa, vốn cũng không thiếu, cũng không quan tâm nhiều hơn nữa một kiện. Tô Tử Mặc, ngươi ta không có thâm cừu đại hận, bất quá là đệ nhất chân quân hư danh, ta tặng cho ngươi là được. Ngươi không cần phải giết ta. Chấm, Diệp Thiên Thành đã dọa bề mật, đau khổ cầu xin tha thứ, thanh âm lộ ra vô tận sợ hãi, khẽ run. Quân tu thở dài, đường đường dị tượng đệ nhất Trung Châu đệ nhất chân quân luân lạc tới một bước này cũng thật là làm cho người thổn thức. Tử vong trước mặt không có bao nhiêu người có thể thong dong bình tĩnh. Diệp Thiên Thành, nếu chỉ là tranh đoạt đệ nhất chân quân, ta đều lười cho ra tay. Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, để mắt tới trong lòng bàn tay nguyên thần, âm u nói. Nhưng mà, ngươi nhìn không nên vạn không nên đi đánh Lãnh Nhu chủ ý, nghe được câu này, Diệp Thiên Thành trong lòng phát lạnh. Tô Tử Mặc đã ngẩng đầu, nhìn qua Hỗn Nguyên Tông mọi người, lãnh đạm nói. Nếu như đế giận muốn dẫn ta đi ra, hôm nay ta sẽ đưa hắn phần đại lễ. Chết, Tô Tử Mặc bàn tay dùng sức nắm chặt, phốc suy, Diệp Thiên Thành nguyên thần, bị bóp nát bấy chết ngay tại chỗ. Cách chương.